Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều liền nói, 9 cái thường, 1 cái đậu đỏ. Người bán hàng rong cười nói, được rồi, các người đem chén ra để ta bỏ kem vào. Kiều Trần Thị nhanh chóng mang ra một cái chén lớn. Kiều Triều cũng trả tiền cho người bán hàng rong. 10 cây kem được chia đều cho mọi người trong nhà. Trừ Tiểu Ô Sơ còn nhỏ không ăn được. Thì bọn Tiểu Hoa vui mừng L, I, E, M những que kem đá lạnh mát. Hạnh phúc tột cùng, Kiều Triều đưa cây kem đậu đỏ duy nhất cho Trân Nguyệt. Trong cả nhà, chỉ có nàng ăn loại đậu đỏ. Trân Nguyệt nhìn qua mình rồi liếc nhìn Kiều Triều. Sao huynh không lấy loại có nhân đậu? Kiều Triều đáp, ta không thích ăn nhân đậu lắm. Không sao đâu, Trân Nguyệt cắn một miếng. Phát hiện kem chỉ là một khối đá lạnh có pha chút đường mạch nha. Vị ngọt nhẹ nhẹ, không quá đậm, nhưng cũng tạm ổn. Ăn được nửa cây, nàng đưa cho Kiều Triều. Huynh thử xem nhân đậu đỏ này. Kiều Triều lập tức cắn một miếng. Gật gù, cũng được, nhưng không ngon bằng chè đậu xanh lúc nãy. Sau đó hắn cười, nàng cũng ăn thử của ta xem sao. Trân Nguyệt cắn thêm một miếng. Nghĩ thầm rằng 3 văn tiền và 2 văn tiền thực sự có khác biệt. 2 văn cũng chỉ là một khối băng đơn thuần. Trong cái nóng oi ả của buổi trưa, ăn một cây đá bào cũng coi như là một sự hưởng thụ. Sau khi ăn xong, Trân Nguyệt nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ, Kiều Triều cũng muốn nghỉ ngơi. Cả 3 người nằm trên giường, Kiều Triều quạt nhẹ cho mọi người. Nhưng chẳng mấy chốc hắn cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Trân Nguyệt giao Tiểu A Sơ cho Kiều Trần Thị trông coi. Rồi cùng Kiều Triều lên huyện thành. Họ ghé tiệm tạp hóa trước, nhưng tìm mãi vẫn không thấy hạt giống mà Trân Nguyệt muốn. Kiều Triều đề nghị, hay ta với nàng qua bến tàu xem thử. Nơi đó có nhiều thương nhân hay mang những món hàng lạ về. Trân Nguyệt đồng ý, được. Đi thôi, hai người đến bến tàu, nơi tấp nập người qua lại, thuyền lớn cập bến, hàng hóa từ thuyền được khuân vác xuống. Kiều Triều nhìn quanh, nhớ lại lần đầu tiên hắn tiến vào cơ thể này, nguyên thân từng làm công việc khuân vác ở đây. Ở bến tàu, nhiều thương nhân lớn đến xem hàng, mua rồi bán lại cho các tiệm buôn khác. Dọc theo đó còn có nhiều tiểu thương bán đồ ăn thức uống và các món hàng lặt vặt. Trong lúc đi dạo, Trân Nguyệt và Kiều Triều bất chợt nghe thấy hai người trò chuyện gần đó. Mang từ phía nam về được ít hạt giống. Ngươi có muốn mua không? Nghe nói được mang từ bên kia biển về. Hạt giống gì? Ta cũng không rõ. Chỉ biết là hạt giống. Có vài loại đây. Ngươi xem thử. Giá bao nhiêu? Một bao lớn, đóng gói cẩn thận, 3 lượng bạc, 3 lượng, quá đắt, ta không mua đâu, mua hạt giống mà còn không biết trồng ra cái gì, lỡ trồng không đáng tiền thì lỗ to, chưa kể cách trồng thế nào cũng không rõ nữa. Trân Nguyệt nghe thấy liền tiến đến hỏi, lão bản, ta có thể xem qua hạt giống của ngươi một chút được không? Vị lão bản liếc nhìn Trân Nguyệt và Kiều Triều. Thấy hai người trông không có vẻ gì là người giàu có. Bèn nói, đi đi, ta đây bán 3 lượng bạc một gói. Các người trông là biết không mua nổi rồi. Kiều Triều không nói gì, chỉ lấy ra 3 lượng bạc. Thấy bạc, lão bản liền thay đổi thái độ ngay lập tức, nở nụ cười tươi rói. Ai già, trách ta có mắt không thấy Thái Sơn. Hai vị vào đây, để ta cho các ngươi xem. Đây là hạt giống từ phía nam, ta đã bỏ số tiền lớn để mua về, đều là hạt giống tốt cả, các ngươi xem kỹ đi. Cách chương